căn bản không cách nào bị thỏa mãn lúc này đây, tu chân giả rốt cục không đường. Thối lui dô y nhưng mà, tiêu tính toán đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, tu chân giả hay vẫn là không muốn, không thể, không dám đối với khai thác mỏ công hội ra tay độc ác, nhưng lại bắt đầu từ số 0, tổ kiến một chi toàn bộ do tu chân giả cấu thành lấy quạng đội ngũ, muốn dựa vào sức một mình, giải quyết tài nguyên vấn đề. Cái kia làm sao có thể đâu, tu chân giả số lượng dù sao cực nhỏ, hơn nữa tại tài nguyên trên tinh cầu đảo quáng, đại bộ phận thời điểm đều là đơn giản lặp lại, không hề kỹ thuật hàm lượng ồ ồ công tác, bọn hắn tự mình hạ tỉnh, hoàn toàn là lãng phí tánh mạng. Cứ như vậy, bàn long văn minh tinh thạch thu thập hệ thống, vô cùng thấp hiệu suất miễn cưỡng vận chuyển, trong mấy trăm năm, tu chân giả số lượng càng ngày càng ít. Loại này giảm bớt, là hai phương diện nhân tố tạo thành. Thứ nhất, bàn long tinh tinh thạch mạch khoáng đã tiêu hao hầu như không còn, linh khí cũng càng ngày càng mỏng manh, lần nữa tiến nhập phạm vi nhỏ mạt pháp thời đại, mới thức tỉnh tu chân giả số lượng đương nhiên sụt rồi. Thứ hai, tài nguyên trên tinh cầu sinh tồn hoàn cảnh cực độ nguy hiểm, tu chân giả thiêu đốt thần hồn, tiêu hao tánh mạng địa điên cuồng lấy quạng, bình quân tuổi thọ so tại hành tinh mẹ lúc giảm xuống rất nhiều, mà ngoài ý muốn thương vong suất nhưng lại sâu sắc tăng lên. Hơn nữa, đem tuyệt phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào không có chút ý nghĩa nào lấy quặng công tác về sau, liền không có thời gian cùng tinh lực đến tu luyện, cảnh giới tăng lên không ngừng, cái kia chính là chết một người, thiếu một cái người bình thường cũng không có cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Bởi vì, tại khai thác mỏ công hội cùng tu chân giới đấu tranh ở bên trong, khai thác mỏ công hội đã đem tu chân giả bác bỏ được máu cho xối đầu, thương tích đầy mình. Tinh thạch móc ra, chủ yếu là cung cấp tu chân giả hưởng dụng. Chúng ta người bình thường tiểu tính toán không có tinh thạch, cũng có thể qua rất khá. Tuyệt đại bộ phận bàn long người, đều bị như vậy lý niệm đầu độc, đối với tài nguyên trên tinh cầu phát sinh hết thể đều không có hứng thú. Dù sao lão tổ tông lưu lại khổng lồ của cải, đầy đủ bọn hắn lại thư thư phục phục qua mấy trăm năm. Đối với một người bình thường mà nói, mấy trăm năm thật sự dài dằng dặc vô cùng, cuối cùng này cả đời đều chưa hẳn có thể chứng kiến cuối cùng quang cảnh. Nhưng đối với một cái văn minh mà nói, mấy trăm năm thật sự là thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì cứ như vậy, lại rằng có mấy trăm năm về sau, ngày xưa huy hoàng sáng lạn bản long văn minh rốt cục đi lên mặt lộ. Tu chân giả số lượng rơi xuống đáy cốc, đã không đủ để gắn bó toàn bộ tinh thạch mạch khoáng thu thập hệ thống, sở hữu cơ sở khai thác đều ở vào lâu năm thiếu tu sửa, nửa chết nửa sống trạng thái. Theo tinh thạch tài nguyên khô kiệt, hành tinh mẹ cùng cuối cùng một khỏa tài nguyên tinh cầu ở giữa vận chuyển tuyến đường cũng bị gián đoạn. Bàn long người rốt cục đánh mất tinh hải đi thuyền, khai thác cùng vận chuyển năng lực, hơn nữa là vĩnh viễn đánh mất.